Có những đêm anh nằm lòng thao thức, có những đêm anh cần phải suy nghĩ về em, về anh, về nhau, về bao chuyện lâu nay. Để đêm nằm nghe thời gian lê bước những bước dài. Đối với anh em vẫn là cô bé, những nghĩ suy trong đầu còn non nớt. Chẳng lo ngày mai ngày sau đến, còn mơ tình yêu sẽ như những giấc mơ nhiễm màu. Dù rằng anh sẽ cố dành trọn thời gian để luôn bên em, dành vòng tay yêu yêu, lắng nghe buồn vui của em mỗi đêm. Dù biết sau này cuộc sống không đẹp, tự như giấc mơ chính em đang mơ. Tình yêu non nớt em dành, nhỏ xinh và rất vô tư. Nụ cười anh đó khi kề bên em, chỉ biết khóc khi mong nhớ anh thôi. Đó cũng chính những lúc anh đang lo. Ngày mai cô bé hôm nào sợ như giọt nắng lung linh, chờ em bao lớn trong tình yêu thương và những nghĩ gì sẽ lớn theo em. Đó là lúc giấc mơ được nhiễm màu. Suy nghĩ về em, về anh, về nhau, về bao chuyện lâu nay. Để đêm lòng nghe thời gian lê bước những bước dài. Đối với anh em vẫn là cô bé, những nghĩ suy trong đầu còn non nớt. Chẳng lo ngày mai ngày sau đến, còn mơ tình yêu sẽ như những giấc mơ nhiệm màu. Dù rằng em đã cố dành trọn thời gian để luôn bên anh, lắng nghe buồn vui của anh mỗi đêm. Nhưng biết sau này cuộc sống không đẹp, tựa như giấc mơ chính em đang mơ. Nhiều non nớt em dành, nhỏ xinh và rất vô tư. Nụ cười anh đó khi kề bên em, chỉ biết khóc khi mong nhớ anh thôi. Đó cũng chính như lúc anh đã. Ngày mai cô bé hôm nào chờ em bao lớn trong tình yêu thương và những nghĩ gì sẽ lớn theo em. Đó là lúc giấc mơ được nhiễm màu, và đó là lúc giấc mơ cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. Thank you.